Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 96, khó ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Cảnh Vân nhìn thần sắc biến đổi của Mai Di Nương, cảm thấy buồn cười. Trước đây Xuân Mai cũng luôn giả bộ ngoan ngoãn, nhưng chưa từng sợ Lục Tam Nương Tử. Hiện tại lại trông thật sự sợ hãi. Hắn nhíu mày nói, người để ngươi ở lại là ta. Sao ngươi lại để ý người khác, có giận hay không? Mai Di Nương cười nịnh nói. Thế tử quý trọng thiếu phu nhân. Nếu thiếu phu nhân không thích tôi, thế tử chắc chắn sẽ đuổi tôi đi vì thiếu phu nhân. Lời này nói, chẳng lẽ hắn không quý trọng Lục Tam Nương Tử? Dù quen biết với Lục Tam Nương Tử vội vàng, thời gian ở bên nhau ngắn ngủi, nhưng một khi đã lấy nàng làm vợ, hắn nhất định sẽ quý trọng, chỉ là duyên phận với Lục Tam Nương Tử ngắn. Dĩ nhiên, hắn biết Mai Di Nương nói vậy là vì bị chuyện Tuyết Liễu bị đuổi đi dọa sợ. Hắn đuổi Tuyết Liễu là vì Tuyết Liễu gây chuyện quá mức. Còn liên quan đến Định An Bá Phủ, thân phận Trang Ly có ẩn tình, nếu gây rắc rối sẽ rất phiền phức. Điều này không liên quan đến quý trọng hay không quý trọng. Nhưng nàng muốn nghĩ thế thì cứ nghĩ, nghĩ vậy cũng không sai. Nếu nàng thật sự làm ra chuyện gì không đúng, ảnh hưởng đến Trang Ly, hắn sẽ đuổi nàng đi. Ngủ đi, hắn nhạt nhẽo nói. Mai Di Nương cũng không dám nói thêm, tiến lên thả màn, tắt đèn, nằm xuống giường nhỏ bên cạnh. Đêm yên tĩnh, Chu Cảnh Vân lật người trên giường lớn, cảm thấy bên cạnh trống trải thật không quen. Tay theo bản năng sờ lên gối, không chạm đến sách. Dù Trang Ly nói đã khỏe hơn, nhưng mỗi tối trước khi ngủ hắn vẫn đọc sách cho nàng dễ ngủ. Chu Cảnh Vân ngồi dậy, lấy cho ta cuốn sách. Mai Di Nương lại vội vàng rời giường, thắp đèn, ngập ngừng nói, thế tử, ở đây không có sách, ngài muốn đọc gì để tôi đến thư phòng lấy. Chu Cảnh Vân dựa vào giường nhìn thấy quyển lịch trên bàn, chỉ tay, không cần, lấy nó đi. Mai Di Nương chỉ cảm thấy khó hiểu, đêm khuya đọc lịch làm gì, nhưng cũng không dám trái ý, chỉ có thể đưa cho Chu Cảnh Vân. Chu Cảnh Vân dựa vào đầu giường, lật xem, lại nhìn Mai Di Nương đứng bên giường. Ngươi đi ngủ đi, Chu Cảnh Vân nói, ta xem xong sẽ ngủ. Mai Di Nương đáp vâng, đi về giường nhỏ nằm xuống. Trong phòng trở lại yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng lật sách. Ngủ cái gì mà ngủ, thật đáng sợ, làm sao ngủ được, đêm không thể ngủ yên có vô số người. Nhà Lâm chủ sự đèn đã tắt hết, chỉ có phòng ngủ chính còn sáng. Lâm chủ sự mặt ủ rũ, ngồi bên giường, nhìn vợ đang ngủ, dùng mọi cách vẫn không thể làm Lâm phu nhân tỉnh lại. Ban đầu là ngủ không đều đặn, dùng hương của thiếu phu nhân Đông Dương Hầu thì tỉnh dậy không ngủ được. Bây giờ lại biến thành hôn mê không tỉnh, rõ ràng hôm qua còn khỏe. Người hầu nói Lâm phu nhân còn ra ngoài mua vải, chuẩn bị quần áo mới cho gia đình đón năm mới. Sáng nay đã không dậy nổi. Trương đại phu xem xong còn nói, hãy chuẩn bị tốt. Lời này có nghĩa gì? Hắn hiểu rõ, nghĩ đến đây, Lâm chủ sự đưa tay che mặt, ngăn nước mắt trào ra, sau đó lại xoa mặt ngồi thẳng. Chưa đến lúc đó, vẫn phải làm gì đó. Lâm chủ sự hít một hơi sâu, nhìn bàn cạnh giường có một lò hương. Đây vẫn là hương của thiếu phu nhân Đông Dương Hầu đưa. Lần trước có thể làm Lâm phu nhân tỉnh dậy, lần này Lâm chủ sự cũng có hy vọng. Dù hương này ngửi không thấy mùi thuốc, không có mùi gì cả. Bên cạnh lò hương là một cuốn sách, là thiếu phu nhân Đông Dương Hầu đưa kèm theo đơn thuốc. Nói là chuyện chi quái, có thể đọc để an thần. Loại chuyện dân gian vô căn cứ này an thần cái gì? Lâm chủ sự ngây ra một lúc, vẫn đưa tay lấy cuốn sách. Giờ cũng không có việc gì làm, đọc thử xem. Dưới ánh đèn, lật mở, cuốn sách mỏng, Lâm chủ sự nhìn qua, không nhịn được cười. Nhược nương, hắn nói với Lâm phu nhân trên giường, chuyện này cũng thú vị. kể về một người trong giấc mơ biến thành con dế. Cuối thu đầu đông, đêm lạnh vật tĩnh, côn trùng vào đất, chim chóc trốn ngủ, phố lớn vắng lặng dưới lệnh giới nghiêm. Một đoàn người đột ngột xuất hiện, tiếng vó ngựa và đuốc làm phố xá trở nên ồn ào. Hơn chục binh sĩ hộ tống Chu Thiện từ ngoài thành vào. Người tuần phố im lặng áp tường đứng, nghe trong gió đêm mùi máu tanh, không khỏi rùng mình. Một nhóm người nhanh chóng qua phố, vào một căn nhà, so với mấy người quản lý khác, nhà này có vẻ nghèo nàn. "Đại ca, nhà này của ngài thật nên đổi." Một tên hầu nói, nhìn quanh, quá nhỏ. Chu Thiện lười biếng nói, "Đủ ở là được, cần to làm gì?" Tên hầu khác cười, "Tất nhiên là để nuôi nhiều đàn bà, sinh nhiều con, đại ca không hứng thú với đàn bà cưới về." Một tên hầu lẩm bẩm, đưa một cái túi đến trước mặt Chu Thiện, nói nhỏ, "Đây là người thứ 17 đưa cho ngài." Chu Thiện nghĩ, nhà Lâm phải không? Hắn thích đặt số cho mỗi người đàn bà chiếm được. Người quá nhiều Chu Thiện có thể không nhớ, nhưng người hầu nhớ, gật đầu, "Đúng, là nàng." Chu Thiện cười, "Xuất thân thư hương môn đệ, kiêu ngạo nhất, luôn im lặng trước ta, sao lại chủ động đưa đồ cho ta?" Hắn ra hiệu người hầu mở ra, rút một lọn tóc, Chu Thiện đưa lọn tóc lên ngửi, nhắm mắt tưởng tượng khuôn mặt người phụ nữ, là mùi của nàng, Lâm phu nhân. Hắn cười lớn, người hầu nói nhỏ, "Hình như nàng bệnh nặng, tôi thấy Lâm chủ sự đến y quán Trương gia cầu cứu." Trương đại phu cũng bó tay, mụ mã ngoài phố còn chặn Lâm chủ sự nói về hòm. Bị Lâm chủ sự mắng, Chu Thiện nhíu mày, "Bệnh sắp chết, thật tiếc, nàng này rất ngon." Người hầu lấy lòng, "Đại ca đừng buồn, kinh thành còn nhiều đàn bà tốt." Chu Thiện cười lớn, lại làm ra vẻ buồn bã. Cười và buồn khiến vết sẹo trên mặt thêm đáng sợ. "Đúng vậy, mất người yêu, ta thật đau lòng." Hắn kéo dài giọng, nhét túi vào ngực, người hầu cười rộ, cũng giả khóc. Đêm tối trong nhà như quỷ dữ đùa giỡn. "Thôi, đừng nói nhảm nữa." Chu Thiện nói, ném mấy tờ giấy lên bàn. Giấy ghi vài cái tên. Chu Thiện gõ bàn, "Điều tra gần đủ rồi. Ngày mai bắt hết bọn họ, khai thác miệng chúng." Người hầu cười, "Được, để chúng ngủ ngon một đêm." Mơ đẹp, đến khi đêm khuya, người hầu tản đi, trong nhà Chu Thiện cũng chìm vào giấc ngủ. Phòng tối dần sáng, như có ánh trăng chiếu vào. Ánh trăng từng tấc nhuộm đất, lướt qua bàn ghế, rơi lên giường. Trong màn, tiếng ngáy của Chu Thiện dừng lại. Mở mắt, ánh trăng như nước rút đi, ngưng tụ trước bàn, chậm rãi thành hình dáng một phụ nữ. Phụ nữ che mặt ngồi dưới ánh trăng khóc thút thít. Tiếng khóc của phụ nữ vang vọng trong phòng, dễ nghe nhưng cũng làm người phiền. "Khóc gì mà khóc?" Chu Thiện bực mình kéo màn. "Được ta để ý là phúc của ngươi." Người phụ nữ ngồi trước bàn ngừng khóc, nhưng vẫn che mặt vai run. Khóc, sợ hãi, nhưng không dám trốn tránh, như cừu non đợi bị giết. "Làm người ký, CSVH, X." Chu Thiện tiến lên, ôm vai phụ nữ, cơ thể run rẩy càng dữ dội, làm Chu Thiện tăng lực. "Nếu bị người phát hiện thì sao?" Phụ nữ ngẩng đầu khóc, "Lang quân sẽ ép chết thiếp." "Chết thì chết." Chu Thiện nghĩ, nhìn khuôn mặt phụ nữ dưới ánh trăng mơ hồ quen thuộc nhưng cũng lạ, như tên là Nhược Nương, nhưng không quan trọng, hắn cũng không nhớ rõ mặt mấy phụ nữ này. "Sợ gì, chồng ngươi biết thì bảo hắn tên ta." Chu Thiện cười, nắm cằm phụ nữ, "Xem hắn dám làm gì. Dù là ai, cũng không chịu nổi điều tra kỹ. Dù không tra ra gì, hắn cũng bịa ra chuyện. Trương Trạch cũng thế, hoàng đế cũng thế, đều vui khi bắt được tàn dư của hoàng hậu. Hắn không thích tiền, chỉ thích nhìn những người này run rẩy dưới hắn. Trước đây làm việc dưới tay hoàng hậu, dù quyền thế không thua kém, nhưng cũng không dám làm những việc này. Nếu bị tố cáo sẽ chết chắc. Hoàng hậu vô tình với người khác, với họ cũng thế. Hắn chạm vào vết sẹo trên mặt, đó là lần càn quét một gia đình. Hắn chỉ hưởng thụ trước những người bị đày vào giáo phường. Bị thủ lĩnh lúc đó chém một nhát, hắn suýt chết tại chỗ. Nể tình ngươi là đồng hương, ta tha mạng, báo lên hoàng hậu ngươi chết chắc. Hắn không phục, làm thế có gì sai? Không phải chính là để răn đe những kẻ dám xúc phạm hoàng hậu. Dâm ô vợ con người ta thì răn đe cái gì? Hoàng hậu không thèm làm thế. Chúng ta giết người nhưng không hành hạ. Không thèm, hừ, không thèm. Hoàng hậu giết người vô số, không phân biệt đúng sai. Còn tỏ ra thanh cao, tỏ ra thanh cao, xem bà ta sống được bao lâu. Quả nhiên, khi hoàng đế bệnh nặng, triều đình ngày càng sóng ngầm. Cuối cùng dậy sóng cuốn trôi hoàng hậu và đám người theo bà ta. Còn hắn, không đi theo họ chết. Hắn giết đồng hương thủ lĩnh sau khi giết Phản Trắc làm nội ứng. Còn bổ thêm vài nhát vào mặt hắn. Nghĩ đến lúc đó, lại nghĩ đến bây giờ. Chu Thiện thở ra một hơi dài. Giờ thật tốt, Trương Trạch người không câu nệ. Dễ dãi hơn nhiều, ngươi không được tự vẫn. Chu Thiện cúi đầu. Cảnh cáo phụ nữ lần nữa, ngươi mà tự vẫn, ta giết cả nhà ngươi. Mặt phụ nữ càng trắng, ánh mắt bơ vơ, cơ thể run bần bật. Chu Thiện đắc ý muốn nói gì, phụ nữ đột ngột ôm cổ hắn. Lang quân, ngài đừng bỏ thiếp, nàng run giọng nói, mặt vẫn sợ hãi nhưng ánh mắt thêm chút e thẹn. Biết ngay những phụ nữ này, bên ngoài đoan trang, nhưng bên trong đê. Chu Thiện cười lớn bế nàng lên. Sao ta bỏ ngươi, ngươi ngoan ngoãn, theo ta có ngày lành. Phụ nữ càng thêm thẹn thùng, ôm cổ Chu Thiện càng chặt. Chu Thiện cảm thấy phụ nữ như muốn nhập vào cơ thể mình. Ban đầu vui vẻ nhưng ngày càng khó thở. Ngươi, hắn mở miệng muốn ngăn lại, nhưng không phát ra tiếng. Cổ như bị xiết đứt. Hắn cúi đầu nhìn phụ nữ mặt xinh đẹp, đôi mắt vẫn nhìn hắn, nhưng chỉ còn lại cái đầu. Hắn ôm không phải cơ thể mềm mại, mà là một bộ xương trắng, đôi tay xương chặt cổ hắn. Cách chương.